Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1736, Huyết Phù Đồ 1, góc truyện audio.com, huyết phù đồ sinh trưởng nhanh chóng, đoạn phía dưới góc cuộn thành một vòng, bên trên dần dần co rút lại là một vòng, tổng cộng 3 vòng, hình dạng giống như bảo tháp, huyết phù đồ cái tên này chính là do đó mà có. Sau 3 vòng, phía trên cùng lại mọc ra một vòng. 4 tầng, Tử Côn đạo nhân kêu lên như điện giật, nơm nớp lo sợ nói, năm đó mấy vị tổ sư luyện chế huyết phù đồ cũng chỉ 3 tầng, đã lợi hại như vậy, mấy tổ sư cộng lại một chỗ cũng không phải đối thủ, cái này thế mà có 4 tầng. Diệp trưởng giáo, thế này làm sao chơi? Đừng kêu gào nữa, ông cũng không có biện pháp, tôi có thể có biện pháp nào? Bằng không chạy đi, chạy. Tử Côn đạo nhân ngây ra một phen, nhưng mà ngư trường kiếm. Nghiến răng, trên mặt lộ ra nét kiên quyết, trầm giọng nói. Cũng đến nơi đây rồi, bây giờ lui ra ngoài quá đáng tiếc nha. Diệp trưởng giáo, tôi tin tưởng thực lực của cậu, chúng ta liều với nó một hồi, nếu thật sự không đánh được chúng ta lại nghĩ cách đào tẩu. Diệp trưởng giáo, tôi theo cậu. Diệp Thiếu Dương khinh miệt cười, lời này nếu đổi thành người khác nói, quả thật sẽ có cảm giác nhiệt huyết, nhưng từ trong mồm Tử Côn đạo nhân nói ra, Diệp Thiếu Dương căn bản không tin. Cái gì theo giúp tôi, còn không phải nhìn tôi đi liều. Tôi nếu là đánh không lại, ông lại chạy, dù sao có tôi lót đáy. Tử Côn đạo nhân bị nói ra suy nghĩ trong lòng, lại mặt không đổi sắc còn nói vài câu lời lẽ hùng hồn kiểu như đồng sinh cộng tử, Diệp Thiếu Dương cũng lười nghe, nhưng hắn trước đó có một câu, quả thật thầm hợp với cách nghĩ của mình. Bọn họ trải qua gian khổ đi đến nơi đây, trên đường còn chết không ít người, nếu bây giờ lui ra ngoài, mình thật sự không cam lòng. Lại nói giáo sư Tôn cùng mấy binh sĩ đã đến đối diện hồ nước, mình đây nếu đi có huyết phù đồ ở nơi này chặn đường, bọn họ tiến thối lưỡng nan, trở về còn không phải chết. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hỏi Tử Côn đạo nhân. Thứ này có điểm yếu nào không? Tử Côn đạo nhân tỏ vẻ mình cũng không biết, lúc này thủy thi quá nửa đã bị huyết phù đồ cắn nuốt, chỉ còn lại có ít ỏi mấy con. Diệp Thiếu Dương biết không thể đợi nữa, trong lòng tìm cách vốn định bày trận, nhưng nghĩ qua trận pháp bình thường đối phó huyết phù đồ này khẳng định không có tác dụng gì, vẫn là đừng lao lực, lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng tới huyết phù đồ lao tới. Hắn không phải muốn lập tức liều mạng với huyết phù đồ, mà là phải thử một chút thực lực cùng thủ đoạn của nó, sau đó tính tiếp. Huyết phù đồ đem mấy thủy thi cuối cùng nghiền nát cắn nuốt, thấy Diệp Thiếu Dương lao tới, mấy chục cái rễ cây lập tức bay múa, như xúc tu chụp tới. Diệp Thiếu Dương vung kiếm chém, Thất Tinh Long Tuyền kiếm vừa tiếp xúc với rễ cây, nháy mắt đem nó chặt đứt, chảy ra nhựa cây màu đen. Càng nhiều rễ cây lại bò lên, sau khi bị lần lượt chặt đứt, phần đỉnh chóp huyết phù đồ sinh ra một cây cổ dài, hình dạng như người, một cái mồm rộng tách ra, hướng Diệp Thiếu Dương phun ra chất lỏng màu đen. Diệp Thiếu Dương xoay người lui lại, bước ra thiên cương bộ, vòng quanh huyết phù đồ bắt đầu chạy, đây là thủ đoạn hắn đối mặt tà vật hình thể so với mình lớn hơn nhiều nhất quán chọn dùng, bởi vì phàm là sinh linh thân thể to lớn, mặc kệ là tà vật hay là cái gì, nhất định không đủ linh hoạt, di động bất tiện. Sau vài vòng, Diệp Thiếu Dương thành công mê hoặc huyết Góc truyện audio.com, phù đồ, vòng đến phía sau nó, phi thân lên, Thất Tinh Long Tuyền kiếm hướng cái gáy hình người kia chém tới. Phập một tiếng, bảo kiếm ở trên gáy chém ra một vết rách, chất lỏng phun trào ra, Diệp Thiếu Dương bước ra lui về phía sau, vừa chạm đất đột nhiên dưới chân chấn động, cúi đầu nhìn, gạch mộ trên mặt đất vỡ ra, một cái xúc tu màu đỏ vươn ra, đánh về phía mặt mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng vung kiếm chặt đứt, cất bước muốn đi, đối diện phành phành, vài tiếng, gạch mộ lần lượt vỡ vụn, không ngừng có xúc tu mới vươn ra, ngăn trở đường đi của Diệp Thiếu Dương. Dùng kiếm đã không chém nổi, Diệp Thiếu Dương nâng tay đánh ra mấy tấm linh phù, gặp được xúc tu, lập tức cháy lên, xúc tu lập tức rụt về. Thứ này sợ lửa, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với huyết phù đồ. Huyết phù đồ dùng sức lay động thân thể, toàn bộ thân thể chợt co rút lại, giống như dây leo vặn vẹo, chen chúc cùng một chỗ, phát ra tiếng kẽo kẹt, ban đầu hình dạng như tháp huyết phù đồ rất nhanh đã hội tụ thành hình dạng một người, ngũ quan vặn vẹo. Rễ cây tạo thành hai cái chân rất to mọng, đứng ở trên mặt đất, trên mặt cũng mơ hồ có ngũ quan con người, dữ tợn muôn dạng, phía sau kéo vô số dây leo, ở không trung lay động, uốn éo hướng Diệp Thiếu Dương đi tới. Nhìn vật to lớn này từng chút một tới gần, Diệp Thiếu Dương ở sâu trong lòng là có một chút sợ hãi, chậm rãi lui lại. Huyết phù đồ giơ lên hai tay dây leo tạo thành, dùng sức vỗ lên mặt đất, 10 ngón xuyên thấu mặt đất, chấn vỡ gạch mộ từ dưới lòng bàn chân Diệp Thiếu Dương chui ra tới bắt hai chân hắn. Diệp Thiếu Dương chạy vội tránh né, huyết phù đồ hướng hắn phun ra một ngụm chướng khí, lập tức hình thành một kết giới vô hình ở trước mặt hắn, trong lòng Diệp Thiếu Dương hoảng hốt, tay trái kết ấn, vỗ qua chướng khí bị đánh bật, lập tức một lần nữa hội tụ, giống như đánh vào trên cục bông. Quả nhiên là trâu bò, Diệp Thiếu Dương mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước mấy hiệp kia, mình là đi thử thực lực huyết phù đồ, nó lại há không phải cũng đang thử mình, hôm nay chiến đấu thật sự bắt đầu, thủ đoạn của huyết phù đồ cũng hiển lộ ra. Diệp Thiếu Dương ổn định tâm thần, thử thêm vài lần, không những chưa thể phá vỡ chướng khí trói buộc, ngược lại để nó lan tràn ra, đem mình vây ở chính giữa. Tử Côn đạo nhân thấy Diệp Thiếu Dương có nguy hiểm, muốn đi qua cứu hắn, lại sợ bản thân cũng bị vây khốn, khoanh chân ngồi xuống, cắn rách ngón tay, lấy ra một cái la bàn âm dương, dùng ngón giữa nhỏ máu đè thiên trì, dùng sức bắt đầu xoay, tay còn lại đem một người giấy đánh ra. Thiên địa huyền hoàng, ôn bộ chư tương, tính ngã hào lệnh, đồ lục tứ phương. Thái ất tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Người giấy bay múa chen ê không lập tức biến ảo thành binh mã ảo giáp, chỉ có pháp sư mới có thể thấy, cùng nhau đánh về phía huyết phù đồ. Huyết phù đồ lay động thân thể, mấy chục sợi dây leo lập tức bay qua, ở không trung dựng thẳng quét ngang, chỉ một lát đem một đám binh mã người giấy biến thành đều chém ngã. Cái này Tử Côn đạo nhân lau giọt mồ hôi trên trán, tay cũng đang run rẩy, người khác nhìn không ra uy lực của đám người giấy này, hắn là biết đó là dùng bùa giấy mời 32 lộ binh mã của ôn bộ, lấy pháp lực của hắn, đánh không lại huyết phù đồ đó là khẳng định, nhưng... gocchuyenaudio.com vốn tưởng ít nhất cũng có thể kiên trì một thời gian, chia sẻ một bộ phận công kích của huyết phù đồ, nào ngờ trong khoảnh khắc đã sụp đổ. Hắn xuất đạo nhiều năm vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp được đối thủ như vậy. Cái tên huyết phù đồ quả nhiên không tầm thường. Bên kia, Diệp Thiếu Dương đã bị chướng khí từ bốn phương tám hướng vây khốn, vô số dây leo dợp trời dợp đất bay tới, trong đó yêu phong chợt nổi lên, khiến hắn cảm thấy giống như thân ở một thế giới khác. Trong lòng kinh hãi, huyết phù đồ này quả nhiên trâu bò, nhưng trường hợp tuy nhìn qua hung hiểm, lại chưa tới mức sơn cùng thủy tận. Cách chương.